Điều tra, nhi tử, mấy ngày nay ở nhờ thế nào nha? Đệ đệ, ở rất tốt nha. Điều tra, Nga, buổi tối ngủ chỗ nào? Đệ đệ, ngủ trong nôi, ca ca tẩu tử cùng nhau cấp đẩy. Điều tra, ăn cái gì nha? Đệ đệ, Phượng Nhị chôn trong trúc mễ. Điều tra, ca con đâu? Bảo nó tiếp điện thoại. Đệ đệ, ca ca đang chơi tẩu tử, không rảnh tiếp. Điều tra, chơi gì cơ? Đệ đệ, tẩu tử nha. Điều tra, lão bà, hai ta nhanh quay về thôi. Ngao ngao ngao, chậm chậm, xin lỗi, xin lỗi. Cách chương.